Chuyện kinh dị ngắn, chương 62, C62, giả thuyết âm mưu P4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả thuyết, The Smurf chính là Đức Quốc xã chống lại xe mai. Người ta đã để ý rằng Smurf chỉ mang mũ trắng, ngoại trừ người lãnh đạo của chúng. Mang một chiếc mũ đỏ nhọn, giống như cách ăn mặc đã thống nhất của KKK. Ngoài ra, còn có liên quan đến một thực tế là có một nhân vật phản diện lớn, Gargamel, một người ham tiền, mũi to và tóc đen. Con mèo của hắn còn có một cái tên mà theo tiếng Do Thái Azrael, là tên của một thần chết trong truyền thống Do Thái. Cách chương.